Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 50, quả nhiên cô ấy là đồ biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc Cu. Hát, ta không thể di chuyển được nữa rồi. Trời ạ, đó là điều hiển nhiên nhiên khi cậu ăn quá nhiều thức ăn đó. Cậu phải xem cậu có thể ăn bao nhiêu mà không bị đau bụng, hiểu chứ, Stella. Chan, họ trở về phòng của trên tầng 2 sau khi kết thúc bữa tối. Stella tái nhợt và rên rỉ trong đau đớn, nhưng việc đó đã được đoán trước. Rốt cuộc cô đã ăn nhiều hơn những gì một người to lớn có thể ăn. Ngay cả Aria dịu dàng cũng ngạc nhiên với việc Stella đã ăn bao nhiêu và cố gắng ngăn chặn sự háo ăn đó, nhưng những lời cảnh báo của cô đã bị phớt lờ. Vulcan, người chăm sóc khác của Stella, đã chia tay họ ở tầng 1 và trở về nhà. Bây giờ thật khó để đi đánh răng, phải không? Chà, tớ không thể giúp được rồi, đã đến giờ đi ngủ rồi, Stella. Chan, ô, hát, đánh, răng, ta không biết đó là gì, nhưng bây giờ ta không thể, vì vậy hãy đi ngủ đi. Nhưng ta sẽ ngủ ở đâu? Trên giường, tất nhiên là điều ta muốn nói nhưng tớ đoán rằng cậu cũng quên mất giường là gì mất rồi. Theo tớ nào, Stella? Chan, trong khi Stella băn khoăn không biết giường là gì và làm thế nào người ta có thể ngủ trên đó, thì Aria nắm tay cô đưa về phía hai chiếc giường được đặt trong phòng. Ôi, quả là một chỗ ngủ thoải mái. Đây là lần đầu tiên. Không, ta chưa từng nghĩ mình có thể ngủ ở một nơi như thế này. Stella đột nhiên im bặt trước cơn đau bụng của cô trở nên dữ dội trong khi cô đang thực sự cảm thấy tò mò chiếc giường mà cô sẽ được ngủ. Chà, Tama, đã đến lúc đánh răng rồi. Nian, sau khi cô nhìn Stella đang nằm im lặng trên giường, Aria đi về phía góc phòng với Tama trên tay. Giá của nhà trọ này rẻ hơn đáng kể so với các nhà trọ khác để cung cấp cho mỗi phòng một chậu rửa mặt. Phía trên đầu phòng đặt một chiếc cốc với một bàn chải đánh răng bình thường và một bàn chải nhỏ bên trong nó. Cái bình thường, tất nhiên, thuộc về Aria trong khi cái nhỏ là của Tama. Nó đã được đặt hàng bởi Aria. Tama đã sử dụng nó mỗi ngày để đánh răng cùng với cô. Ô, hát lại bỏ ta lại phía sau và vui đùa với kẻ mạnh mẽ một mình rồi. Mặc dù cậu có thể nghe thấy tiếng lầm bầm chán nản của Stella, nhưng Aria hoàn toàn tập trung vào việc đánh răng cho Tama. Và không chú ý đến những lời lầm bầm đáng thương ở phía sau ấy. Thay vào đó, ngực cô dần ửng hồng lên. Ha, SN, thực sự Tama ngoan ngoãn khi đánh răng quả là quá đáng yêu. Sự chải chuốt này vô cùng thoải mái. Kỹ thuật đánh răng của chủ nhân thân yêu của mình là tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tama cũng vô cùng thích thú với kỹ thuật đánh răng tuyệt vời của Aria. Sau khi đánh răng xong, Aria trở lại giường bế Tama trên tay. Mặc dù đôi khi cô tình cờ nghe thấy Stella phàn nàn về điều đó với giọng điệu bực bội, nhưng ngủ với Tama trong vòng tay là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng trong ngày của Aria và cô sẽ không cho phép bất cứ ai lấy nó từ cô. Sau khi nói, có một giấc mơ đẹp nhé. Với Stella bằng một giọng ngọt ngào, cô ấy chìm vào giấc ngủ bằng cách vuốt ve bộ lông của Tama. Nửa đêm của ngày hôm đó, Tama nghe thấy một giọng nói kỳ lạ trong đầu khi anh ta bình yên ngủ giữa những quả dưa của Aria. Đây có phải là ảo giác thính giác không? Hay chỉ là giấc mơ của mình? Tama buồn ngủ suy nghĩ về giọng nói vang lên trong đầu, vẫn nửa tỉnh nửa mê. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu. Đôi mắt Tama mở to khi anh nhận ra rằng đó không phải là giấc mơ hay ảo giác thính giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tama nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu, đôi mắt cậu lập tức nhìn vào bóng dáng của Stella đang đứng bên cạnh Aria với một nụ cười thích thú trên khuôn. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói thậm chí còn rõ ràng hơn. Giọng nói trong đầu giống hệt giọng của Stella và cô đứng ngay trước mặt cậu. Đừng nói với mình rằng, đây là giọng nói của cô ấy nhé. LT, đúng vậy, ta đang nói chuyện với ngươi thông qua thần giao cách cảm. Ngươi có thể nói chuyện với ta chỉ bằng cách suy nghĩ những gì ngươi muốn nói với ta và ta sẽ nghe thấy. GT, khi Stella đứng trước mặt gật đầu để trả lời phỏng đoán của cậu, giọng cô vang lên trong đầu anh gần như cùng lúc với chuyển động của cô. Kỹ năng thần giao cách cảm, mình đã nghe tin đồn về những kỹ năng như vậy, nhưng lại nghĩ rằng nó thực sự tồn tại. Không, bây giờ hãy để nó sang một bên. Bây giờ, mình đang mạo danh một chú mèo con có thể hiểu một số mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng nếu biết rằng mình thật sự hoàn toàn hiểu những gì mọi người đang nói, thì họ có thể nghĩ rằng mình có kỹ năng thần giao cách cảm. Ở thế giới này, thần giao cách cảm là một kỹ năng cực kỳ hiếm và Tama ngưỡng mộ Stella vì có khả năng sử dụng nó. Tuy nhiên, cậu chợt nhận ra rằng giờ đây Stella có thể giao tiếp với Tama theo cách mà Aria không thể, và nếu cậu nói với chủ nhân của mình về điều đó, Hơn nữa, với sự thông minh kỳ lạ của Tama, thật dễ dàng để nhận ra rằng Tama là một con người trước đây, như thế mà nói tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Danh tính thực sự của cậu là một behemoth, một quái vật hạng S thay vì một con mèo con, có thể sẽ bị phát hiện ra. Chỉ cần tưởng tượng ra việc đó cũng đủ để Tama cảm thấy rùng mình. Ê, cô gái này, cô ấy đang nói về cái gì vậy? Mình giết cô ấy khi nào cơ chứ? Tama càng trở nên bối rối hơn sau khi nghe lời nói của cô. Chắc chắn cậu sẽ phải nhớ việc giết một cô gái xinh đẹp như Stella chứ. Và ngay cả khi cậu không nhớ, nhưng nếu đã thực sự giết cô, làm thế nào cô đứng đó, sống và thở trước mặt anh bây giờ? LTE, ngươi thực sự đã quên ta rồi ư, chúng ta đã chiến đấu hai lần trong mê cung, lần cuối cùng ngươi thậm chí biến thành một con sư tử và đánh vào đầu ta bằng một thanh hỏa kiếm. Ngoài ra ta chắc chắn rằng ngươi đã nói điều gì đó về việc trở thành một behemoth. GT, chấm chấm, đôi mắt Tama mở to khi những ký ức của nhiều ngày trước ùa về khi nghe những lời của ấy của Stella. Khoảng một tháng trước đó là khi Tama dám tự mình thách thức một con thổ long. Cậu không còn lựa chọn nào khác vì Aria đã bị bệnh nặng từ chất độc của Beryl và thuốc giải độc đòi hỏi phải có mắt của một con rồng đất là thành phần chính. Cậu ta không có hy vọng chiến thắng trận chiến chống lại thổ long với mức độ sức mạnh mà cậu sở hữu tại thời điểm đó. Ngay cả khi cậu giả định rằng cậu sẽ không thể lấy lại hình dạng mèo con của mình sau đó, Tama vẫn đưa ra quyết định tiến hóa thành dạng thứ hai của Behemoth và, như Stella nói, cậu đã sử dụng hỏa kiếm, hỏa diệm, để kết liễu con rồng. Nếu điều đó là chưa đủ, cậu cũng đã gặp cùng một con thổ long trước đó. Quay lại khi cậu vừa tái sinh thành một Behemoth, cậu đã rơi xuống đầu nó sau khi bị dịch chuyển. Tama bị buộc phải chiến đấu với Stella. Anh ta thực sự đã chiến đấu với cùng một con thổ long hai lần, và dòng suy nghĩ đó khiến cậu nhận ra điều gì đó và nó khiến anh ta bị sốc. Cô gái này, không, thề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, tiếng cười của cô vang vọng trong đầu cậu và cuối cùng cậu cũng bị thuyết phục về thân phận thật sự của cô. Không có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy rằng họ đã gặp nhau trước đây, cô là thổ long mà cậu đã đánh bại một tháng trước. Cậu thậm chí còn hiểu tại sao thổ long, sinh vật đáng lẽ phải chết một tháng trước bằng chính móng vuốt của mình, giờ lại đứng trước mặt cậu tái sinh trong cơ thể của một cô mười mấy tuổi. Có nhiều câu chuyện về những con rồng có rank cao và tuổi thọ của chúng. Về cách chúng tái sinh hết lần này đến lần khác trong hàng ngàn năm, trong những cơ thể hoàn toàn mới trong khi ký ức của chúng về kiếp trước được bảo tồn. Anh ta thậm chí đã nghe nói rằng một con rồng như vậy có thể tái sinh hoàn toàn trong một chủng tộc khác. LT, sau khi ngươi tàn sát ta, ý thức của ta mờ dần vào bóng tối. Khi ta tỉnh dậy, ta đang ở trong một mê cung và trong cơ thể của con người. Đó là khi ta nhận ra rằng, bằng cách nào đó ta đã sử dụng kỹ năng cổ đại tái sinh mà ta có được bằng khi ta vẫn còn là một con rồng. GT, khi Stella buông lời giải thích đó cho cậu thông qua kỹ năng thần giao cách cảm, Tama đang nhớ về tất cả các loại truyền thuyết được kể về loài rồng. Cậu lặng lẽ thoát ra khỏi vòng tay của Aria và liếc nhìn Stella một cách đáng yêu. Không, thổ long, mục đích của cô là gì, thổ long? Tại sao cô lại ở đây? Có phải là trả thù? Nếu đấy là lý do thì hãy ra tay đi. Không có gì lạ khi cho rằng cô ấy ở đây để trả thù. Rốt cuộc cậu đã giết cô. Mặc dù bây giờ cô có ngoại hình của một cô gái xinh đẹp, cậu không thể quên rằng bản chất thực sự của cô là một con rồng đáng gờm. LT, đợi một chút, kẻ mạnh mẽ. Ta không ở đây để chiến đấu, ta đã đổ ngươi mất rồi, vì ngươi đã đánh bại ta. Chấm, GT, ể, mục tiêu của cô là gì? LT, ta đã nói điều đó rất nhiều lần trước đây. Mục tiêu của ta là làm một cặp với ngươi, kẻ mạnh mẽ, và sau đó sinh con cho ngươi. Rốt cuộc ngươi là người đầu tiên khiến ta nhận ra rằng có kẻ khác hơn ta. Ngươi là một người đàn ông phù hợp, vậy nên, nhanh lên nào, ngay bây giờ. GT, ngay bây giờ, làm đi nào. Lập tức đè ta xuống, chiếm lấy ta, cho ta một đứa con đi, quả nhiên cô ấy là đồ biến thái. Khi cô hét lên bằng thần giao, Stella ném mình vào Tama cố gắng buộc cậu phải làm chuyện ấy với cô, do đó gây ra một chấn thương tâm lý lớn cho Tama. Sự yên tĩnh của màn đêm trong thành phố mê cung bị xáo trộn bởi tiếng hét kinh hoàng của một chú mèo con nào đó. Cách chương.